ai nhiều tiền thì thuộc về người đó. Mọi người nhìn qua, người nói chuyện là Lý Thất Dạ. Có người nhỏ giọng nói, lại là Lý Thất Dạ. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó, nhiều người lòng thích chặt, Chân Đế và Trường Tồn cũng căng thẳng thần kinh. Mọi người đã thấy thủ đoạn của tên điên này, hở chút là một ức, thậm chí 10 ức. Nếu Lý Thất Dạ đấu giá kiếm thủy tổ thì e rằng người khác không có cơ hội, vì hắn là tên điên tùy tiện quăng ra 10 ức, ai chịu nổi, cậu ấm đường bôn còn chịu thua, nhận hèn. Phi Kiếm Thiên Kiêu biến sắc mặt, Lý Thất Dạ nói câu này rõ ràng nhằm vào nàng, sắc mặt của nàng xanh mét. Lý Thất Dạ vốn không hứng thú với kiếm thủy tổ, hắn không thèm tẩy tội kiếm thì càng đừng nói tới thanh kiếm này. Nhưng thái độ cả vú lấp miệng em của Phi Kiếm Thiên Kiêu làm Lý Thất Dạ gai mắt. Phi Kiếm Thiên Kiêu khó chịu nói. Có tiền chưa chắc là vạn năng. Phi Kiếm Thiên Kiêu đã tuyên bố quyết tâm phải lấy thanh kiếm này, hạng người vô danh như Lý Thất Dạ dám khiêu khích lại nên đương nhiên nàng bực bội. Thái độ đó của Lý Thất Dạ không chỉ đang khiêu khích, hắn không thèm để nàng vào mắt, bình thường loại người như Lý Thất Dạ có đáng gì, giàu cỡ nào cũng chỉ là tu sĩ hết sức bình thường, ngày thường không có cả tư cách đứng trước mặt nàng chứ đừng nói cạnh tranh. Lý Thất Dạ bình tĩnh cười nói. Ta có tiền. Mọi người nín thở nghe câu nói bình thản này, Chân Đế, Trường Tồn thót tim. Kết cục của Minh Vương Phật rõ ràng hiện ra trước mắt họ, gã mạnh đến đâu, uy danh lớn cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu thì sao? Lý Thất Dạ ném ra 10 ức, Minh Vương Phật không dám hó hé bị Lý Thất Dạ tát sưng mặt. Thánh Sương Chân Đế cười khổ lắc đầu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4338, đấu giá kịch liệt. Lý Thất Dạ đáp trả làm Phi Kiếm Thiên Kiêu biểu tình cực kỳ khó xem, bị nhà giàu mới nổi xem thường làm nàng nghẹn cục tức á khẩu thật lâu. Nữ đấu giá sư thấy không khí đông cứng, nàng hắng giọng nói. Khụ, các vị, tiếp tục đấu giá. Kiếm thủy tổ này vì bị giới hạn tài liệu nên giá phải chăng, giá khởi điểm 500 vạn, chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống, mỗi lần tăng 10 vạn. Nhiều người cầu nhau. 500 vạn mà bảo là giá phải chăng? 500 vạn nhưng là chân thạch thủy tổ, dù chỉ là đẳng cấp vạn thống thì nó cũng siêu quý giá. Nên biết truyền thừa môn phái bình thường muốn lấy ra 8, 10 viên chân thạch thủy tổ là vô cùng khó khăn. Truyền thừa địa giáo có chân thạch thủy tổ cơ bản thuộc hạng nhất. Môn phái trả được 100 vạn chân thạch thủy tổ thì chắc chắn là vật khổng lồ, chỉ có Chân Đế, Trường Tồn siêu mạnh hoặc chính thủy tổ. Nữ đấu giá sư cười đa tình lung lay tâm hồn, đây dù sao là kiếm của thủy tổ. Trên đời hiếm có binh khí thủy tổ lưu truyền. Huống chi thanh kiếm này khắc dấu kiếm đạo, có được nó không đơn giản là sở hữu binh khí thủy tổ, không chừng có thể tham ngộ kiếm đạo vô thượng của kiếm thánh. Mặc dù kiếm thủy tổ giá khởi điểm là 500 vạn chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống nhưng nữ đấu giá sư nói có lý, rất hiếm có thể mua binh khí thủy tổ, dù ngươi có tiền nhiều cỡ nào cũng rất khó khăn. Cường giả hoặc là đại giáo có binh khí thủy tổ đều sẽ không lấy ra bán. Họ sẽ cung nó làm bảo bối trấn giáo. Nay có thanh kiếm thủy tổ lưu truyền, công khai lấy ra đấu giá thì đúng là không dễ dàng. Nữ đấu giá sư vừa dứt lời Phi Kiếm Thiên Kiêu lập tức thêm 100 vạn. 600 vạn. Nàng biểu thị quyết tâm phải giành lấy kiếm thủy tổ. Phi Kiếm Thiên Kiêu mới kêu giá xong đại nhân vật khác lập tức ra giá. 610 vạn. Người khác nhanh miệng báo giá cao hơn. 650 vạn. Phi Kiếm Thiên Kiêu nhanh miệng tăng giá, 700 vạn. Đại nhân vật khác không tỏ ra yếu thế, cũng thêm 100 vạn. 800 vạn. Mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh băng báo giá. 1.000 vạn. Đại nhân vật đấu giá không hiền gì, lại theo. 1.100 vạn. Tình hình đấu giá nóng bỏng kịch liệt, trong thời gian ngắn tăng giá lên 2.000 vạn. Tuy trước đó Phi Kiếm Thiên Kiêu đã tỏ thái độ thanh kiếm này phải thuộc về nàng, thái độ mạnh mẽ cảnh cáo một số đối thủ ngầm. Mọi người không ra tiếng nhưng không có nghĩa là họ sợ Phi Kiếm Thiên Kiêu. Có rất nhiều đại nhân vật, không thiếu Chân Đế cao vị, Trường Tồn vô song. Những đại nhân vật dậm chân một cái chấn động thiên hạ. Phi Kiếm Thiên Kiêu đã cảnh cáo nhưng kiếm thủy tổ có sức hấp dẫn đủ khiến Chân Đế, Trường Tồn dạng dám ra tay đấu giá. Nơi này chính là phách mại hành kiêu hành thương hành, ai giá cao thì được, ai có tiền là người đó quyết định. Chẳng ai sợ ai. 2.500 vạn, kiếm thủy tổ kéo co ở mức 2.000 vạn thật lâu, nhiều đại nhân vật toàn là tăng 10 vạn. Ai đều muốn có được kiếm thủy tổ với giá rẻ nhất, ít ai con nhà giàu như Đường Bôn, càng không điên giống Lý Thất Dạ. Dây dưa giá thật lâu, cuối cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu báo ra giá cao hơn, nàng nói được làm được, mỗi lần kêu giá đều rất cao, biểu lộ quyết tâm, nàng quyết có được kiếm thủy tổ. Thái độ của Phi Kiếm Thiên Kiêu làm một số người mua rút tay về. Ai đều thấy rõ Phi Kiếm Thiên Kiêu muốn có thanh kiếm này, tài lực của nàng không thua chân đế, trường tồn nào, cứ tiếp tục dây dưa không có gì hay, chẳng bằng tiện tay tặng nhân tình. Thấy người mua khác lặng xuống, nữ đấu giá sư hét to. 2.500 vạn, có ai ra giá cao hơn không? 2.500 vạn lần 1, 2.500 vạn lần 2. Thấy người mua khác rút khỏi cạnh tranh, Phi Kiếm Thiên Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Chờ nữ đấu giá sư kêu thêm lần nữa không có ai cạnh tranh là kiếm thủy tổ sẽ thuộc về nàng, một thanh âm chậm rãi nói. 1 ức. Khỏi nhìn, nghe tiếng là mọi người biết ai rồi. Đệt, là Lý Thất Dạ, lại ra tay. Mọi người cùng nhìn sang Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ. Bọn họ rất bất đắc dĩ. Tổ cha nó, đúng là đồ điên thật, mở miệng 1 ức, hơn nữa là chân thạch thủy tổ. Hắn bị điên rồi. 1 ức chân thạch thủy tổ, tài phú kinh khủng biết bao, dù là loại đẳng cấp vạn thống cũng rất khủng. Trừ chính thủy tổ ra e rằng không ai bỏ tiền được như thế. Có người lẩm bẩm. 1 ức có đáng không? Nguyên phòng đấu giá sôi trào, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, không biết nên nói cái gì với kẻ điên này. Nếu là chân thạch đẳng cấp khác còn dễ nói, vì kẻ giàu thật sự có khả năng chi trả. Nhưng chân thạch thủy tổ và với mức giá 1 ức, trên cõi đời mấy ai bỏ ra nổi. Nữ đấu giá sư siêu kích động hỏi. 1 ức, 1 ức. Lý Thất Dạ đại nhân ra 1 ức, có ai ra giá nữa không? Đây là giá cao nhất nữ đấu giá sư từng gặp trong đời, nàng kích động gò má ửng hồng, đá lông nheo với Lý Thất Dạ, đa tình quyến rũ. Mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu xanh như tàu lá. Ngươi! Kiếm thủy tổ vốn dễ dàng về tay nàng, giờ Lý Thất Dạ ném ra 1 ức chặt đứt đường của nàng. 1 ức đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng, trong vòng 5.000 vạn thì Phi Kiếm Thiên Kiêu có thể chi trả. Dù nàng là nửa bước trường tồn, xuất thân cao quý cũng không chịu nổi cái giá 1 ức, một cái giá không lý trí. Vừa rồi đa số người mua đã rút lui, không phải vì giá tiền, người ta ít nhiều gì cho Phi Kiếm Thiên Kiêu mặt mũi. Giờ ai đều thấy nàng suýt chạm tay vào kiếm thủy tổ, nhưng Lý Thất Dạ ném ra 1 ức, vịt nấu chín bay mất, hỏi sao nàng không khùng lên. Đối diện ánh mắt giết người của Phi Kiếm Thiên Kiêu, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ta thế nào? Không phục. Nàng có thể ra giá tiếp, ai giá cao thì được thôi, ta tin nàng có thể ra nổi giá tiền này. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ lại ngó Phi Kiếm Thiên Kiêu, rõ ràng Lý Thất Dạ ném ra 1 ức là tát tai Phi Kiếm Thiên Kiêu, cố ý chống đối nàng. Mặc dù cho đến nay ai ra giá cao trong phách mại hành là được hàng, nhưng Lý Thất Dạ canh ngay phút cuối báo cái giá 1 ức cao ngất ngưỡng rõ ràng là chống đối Phi Kiếm Thiên Kiêu ra mặt. Mọi người biết Lý Thất Dạ muốn kết thù với Phi Kiếm Thiên Kiêu. Phi Kiếm Thiên Kiêu ôm một bụng lửa giận. Đừng tưởng rằng có tiền là giỏi. Vịt chín bay mất, đổi lại là ai cũng sẽ bừng bừng lửa giận, xúc động muốn giết người, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4339, hãy gọi ta là Lý Thập Ức. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đúng vậy, ta có tiền là giỏi, nàng không phục cứ ra giá cao hơn. Ngày thường Phi Kiếm Thiên Kiêu có thể bình tĩnh chút, nhưng lúc này nàng không cách nào bình tĩnh được. Lý Thất Dạ nói như đổ dầu vào lửa. Nàng là thiên chi kiêu nữ, uy danh hiển hách, tuyệt thế vô song, được yêu chiều đủ điều. Hôm nay nàng bị một tiểu tử vô danh dùng 1 ức nồng mùi tiền tát mặt. Phi Kiếm Thiên Kiêu không chịu nổi cảnh này, lòng bùng nổ núi lửa, nếu không phải đang trong phách mại hành kiêu hành thương hành là nàng đã làm thịt tên khốn này rồi. Trên trời cao vọng xuống thanh âm đầy sức hấp dẫn, êm tai mà vô cùng uy nghiêm. 1 ức 1.000 vạn. Nghe thanh âm đó mọi người lòng rung động. Ngước đầu nhìn lên trời. Khê Hoàng. Người báo giá là Khê Hoàng, thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Nhiều người lòng chấn động, hét to một tiếng. Khê Hoàng ra giá. Người bên cạnh vội nhắc nhở. Xuyệt, đừng lên tiếng, Khê Hoàng ra giá, không khí yên tĩnh lại, vì thân phận của nàng khác với mọi người, tuyệt thế vô song. Thê tử của Kim Quang Thượng Sư, chỉ bằng vào thân phận này đủ khiến mọi người nghiêm nghị rồi.

không chừng y có thể dạy dỗ ngươi thành chân đế, cho ngươi trong một đêm phú khả địch quốc, cho ngươi uy hiếp bát phương. Tóm lại một lời hứa của Kim Quang Thượng Sư có sức hấp dẫn vô cùng, tràn ngập khả năng vô hạn. Có người vô thức thì thào. Lời hứa của Thủy Tổ. Đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, chân đế nghe lời này cũng rung động. Lời hứa của Thủy Tổ rất hấp dẫn, chân đế như họ cũng muốn có được, giáo chủ đại giáo lẩm bẩm, nằm mơ cũng muốn có lời hứa của Thủy Tổ. Lời hứa của Thủy Tổ có thể phúc trạch hậu đại. Nữ đấu giá sư không người cung kính nói. Kiêu hành thương hành chúng ta cảm kích lời hứa của Thượng Sư. Mọi người cảm thấy mình hết hy vọng, nếu cho chính họ lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ chọn lời hứa của Thủy Tổ. Báu vật, tài sản khác tuy rất quý giá nhưng không bằng lời hứa của Thủy Tổ. Vì lời hứa của Thủy Tổ tràn ngập khả năng vô hạn, có lời hứa đó là có thể đổi lấy những báu vật, tài nguyên. Mọi người gật gù nói. Xem ra Kiêu Hành Thương Hành sẽ đồng ý Kim Quang Thượng Sư. Khi mọi người cho rằng Kiêu Hành Thương Hành đồng ý Khê Hoàng thì nữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười, mắt nhìn Lý Thất Dạ. Nữ đấu giá sư cười quyến rũ hỏi. Lý công tử muốn báo giá không? Mọi người chợt nhớ ra Lý Thất Dạ, lấy lại tinh thần nhìn hướng hắn. Bọn họ chợt nhớ ra Lý Thất Dạ là tên điên ra tay một cái động trời. Còn Lý Thập Ức nữa. Lý Thất Dạ không nói chuyện, Đại Hắc Ngưu cười nham nhở hỏi. Kiêu Hành Thương Hành các ngươi muốn cái gì? Đại Hắc Ngưu đang thăm dò Kiêu Hành Thương Hành. Nữ đấu giá sư chỉ cười nhìn Lý Thất Dạ. Kiêu Hành Thương Hành chúng ta quyết định tùy tình huống, lần này hơi đặc biệt. Lý công tử thấy sao? Lý Thất Dạ trở thành tiêu điểm chú ý, mọi người muốn biết hắn kêu giá thế nào. Lý Thập Ức sẽ báo cái giá ra sao? Trước đó đã có kinh nghiệm rồi, Lý Thập Ức ra tay là kinh thiên động địa, tất cả bị hắn tát mặt. Không thể suy đoán người điên này bằng lẽ thường. Cường giả trầm ngâm nói. Tiền bạc chắc vô dụng, có nhiều tiền hơn nữa sẽ sánh bằng lời hứa của Thủy Tổ sao? Chân thần khác thấy có lý. Mặc dù tiền là vạn năng nhưng có một số chuyện thì không được, nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng lời hứa của Thủy Tổ. Nhiều người gật đầu nói. Đúng rồi, lời hứa của Thủy Tổ khiến người rất động lòng. Đại nhân vật khác lắc đầu nói, chưa chắc đâu, nên biết Kiêu Hành Thương Hành là người làm ăn, ai biết Lý Thập Ức sẽ ra giá trên trời thế nào. Không chừng đánh động được Kiêu Hành Thương Hành. Bất Hủ Chân Thần chậm rãi nói. Ta thấy không thể nào, đến mức này rồi Kiêu Hành Thương Hành không mê tiền, nếu không đã ít giá sẵn. Mặc dù tiền có thể thông thần nhưng không thông Thủy Tổ được, ngươi có nhiều tiền hơn nữa có thể trồng thành Thủy Tổ không? Ta cho rằng không thể. Nhiều người hùa theo. Đúng đúng, có nhiều tiền hơn khi đến mức nào đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Đến độ cao như Thủy Tổ thì không cần tiền nữa, đưa bao nhiêu tiền cũng vô dụng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org